Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bè trong trường biết chuyện nhà mình, bây giờ bị Trương Quan Á thấy, về sau muốn bỏ qua cái chủ đề gia đình này sẽ khó đây. Gì đâu có nói sai. Nhạc Phi chậm rãi trả lời. Rõ ràng là có, lúc bọn họ nghĩ gì là mẹ con, gì nên giải thích, không nên để cho bọn họ hiểu lầm. Gì không thừa nhận gì là mẹ con, chỉ là không phủ nhận thôi, vừa nãy cô rất vui. Gì có. Dì không có, dì chỉ nói là ba con dạy dỗ rất tốt. Tài nào của con nghe thấy dì thừa nhận, dì là mẹ con. Cô xuất thân là người bán bảo hiểm, sau đó từng lời với cô. Không có 7-8 phần công lực thì nhất định sẽ bình bại như núi đổ. Bây giờ xuất hiện bên cạnh hai đứa, chắc phải là người trong nhà. Nếu dì nói không phải, thậm chí ngay cả hàng xóm cũng không. Hơn nữa ngay cả cơ hội gặp mặt lại còn chưa có. Nói quá nhiều thì được gì? Nếu dì nói dì không phải mẹ con, nếu đối phương tiếp tục truy hỏi thì phải làm sao bây giờ? Huống hồ, vì sao con không giải thích? Cô quảng vấn đề lại cho dịch cần. Vì sao hắn không giải thích? Con... Bởi vì khi đó hắn ngây ngẩn cả người. Mỗi khi gia đình ba người ra khỏi cửa luôn thiếu một cái gì đó. Có người sẽ hỏi, có người sẽ không hỏi. Mặc dù có ba trả lời, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Hắn nhìn những người khác có ba, có mẹ mà hâm mộ. Đáy lòng xuất hiện cảm giác hâm mộ khiến cho hắn quên cả việc bác bỏ. Dì biết, nhất định là bởi vì con có người mẹ xinh đẹp như dì nên đắc chí đúng không? Mà dì cần đỏ ửng. Còn lâu. Được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Nhạc Phi hiểu được tâm tư của hắn nên cũng không hỏi nữa. Về nhà, dì cần tự động vào phòng làm bài tập. Dịch Tuyền vào phòng bếp làm người sai vặt, thỉnh thoảng truyền tiếng vang khiến hắn phải bỏ bài tập. Đi vào phòng bếp quan sát tình hình chiến đấu, không nhìn còn đỡ, vừa thấy thiếu chút nữa té xỉu. Tay em gái toàn máu. Tiểu Tuyền, em làm sao vậy? Hắn lập tức đi đến kiểm tra tay em gái, Dịch Tuyền khóc sướt mướt. Dì Tiểu Phi bị thương, hu hu. Lao đi trên vết máu trên tay cô bé mà không có vết thương, lúc này Dịch Cần mới nhìn Nhạc Phi, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, không cẩn thận cắt vào tay. Có băng cá nhân không? Cô cười cười hỏi. Dì Tiểu Phi, con xin lỗi, tại con đụng vào dì nên mới hại dì bị thương. Hô hô. Dịch Tuyền mở to mắt khóc liên tục, tự trách móc mình. Yên tâm, dì không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Dì cần bế em gái đến phòng khách, tự mình ở lại giúp đỡ. Tiểu Cần, con đi làm bài tập đi, để một mình dì ở đây là được rồi. Bài tập có thể không làm, nhưng Tiểu Tuyền không thể đói bụng. Bộ dạng này rất giống Dịch Mặc Lặc, đúng là cha con. Con còn nhỏ, chỉ là... Hắn cúi đầu ngập ngừng. Có Dịch cần giúp đỡ, bữa tối nhanh chóng xuất hiện trên bàn. Tất cả đều là món bọn họ thích, còn có đồ ăn ngày mai của Dịch cần nữa. Lúc Nhạc Phi làm đồ ăn, hắn đứng ở một bên nhìn cô giúp mình chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà hắn sẽ không nói ra, mất công cô lại kiêu ngạo. Cơm nước xong, cô giúp Dịch Tuyền tắm rửa. Đến phiên hắn, Nhạc Phi làm như thế, hắn sắp chết đuối đến nơi rồi, khiến hắn giờ khóc giờ cười. Con đã học lớp 2, có thể tự mình tắm rửa. Ba luôn để cho con tự tắm rửa. Bọn họ đứng ở cửa phòng tắm giằng co không thôi. Nhưng mà... Vậy con không được khóa cửa. Nếu có tình huống khẩn cấp, dì có thể vào cứu con. Dì cần trợn mắt, không phải là đang ở bờ biển, làm gì có khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp. Con không gọi, dì không thể vào. Thế Nhạc Phi cứ dính ở cửa phòng tắm không chịu đi, hắn đành phải đưa ra điều kiện. Chẳng lẽ con nghĩ rằng dì sẽ nhìn lén con sao? Cô chỉ muốn nhìn trộm Dịch Mặc Lặc thôi. Dì cần không để ý tới cô, đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong đi vào phòng, đã nhìn thấy một lớn một nhỏ không biết cười cái gì, ngã trái ngã phải. Điều này làm cho người đang muốn chuẩn bị bài ngày mai như hắn cũng khó có thể chuyên tâm. Có chút kiềm nén không được muốn hỏi rõ ràng. Tò mò là bản tính, hắn chỉ tò mò hai người đang nói cái gì, tuyệt đối không phải tò mò Nhạc Phi. Em gái mình dễ dàng mắc câu, nhưng hắn không ngốc như vậy đâu. Hắn rất thông minh, giáo viên cũng nói hắn thông minh. Cho nên sau khi hắn hỏi xong, nhất định sẽ chuyên tâm học bài. Nhất định. Khi Dịch Mặc Lặc về đến nhà, thấy hai giường đáng lẽ phải tách ra đã nhập làm một. Nhạc Phi ngủ ở giữa, Dịch Cần và Tuyên Tuyên ngủ hai bên trái phải. Tư thế ngủ của ba người khác nhau, nhưng khi nhìn thì lại thấy rất hòa hợp. bên cạnh còn để bừa bãi đồ chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.